Phúc Đức Thiên Quan, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chỉ thấy lấy kia phiến bảo lâm, 180 khỏa, có cũng đã chết héo, có còn sống khỏe mạnh chết héo cây là cái gì tình huống? Hoàng Thiên hiếu kỳ, chết rồi thôi, thân tử đạo tiêu rồi. Hồ Tâm Chính tung bay không trung, y nguyên đạn lấy tỷ bà, hát nói. Nguyên nhân sinh diệt mệt mỏi nhân quả, báo ứng xác đáng thêm bản thân. Kia nửa khô nửa tươi tốt đây này, chuyển thế, tạ thế lại kết duyên, thế này không có kết quả. Kia tạ thế có thể hoàn tất sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ, cái này liền khó nói, ta đã thấy một cái đời đời kiếp kiếp, dây dưa không rõ, muốn vượt qua khó đấy. Cây này khỏa chính là Nguyệt Lâu bảo thụ, cây kia là Ung Dung. Hoàng Thiên nhìn xem kia hai khỏa bảo thụ, phía trên ẩn ẩn kết duyên còn thiếu, nhưng 10 phần khỏe mạnh. Người có muốn hay không kết duyên? Hồ Tâm Chính từ không trung ném một cây 5 màu dây thừng. Tộc ta bên trong còn có xinh đẹp nhỏ Hồ Tiên, đưa ngươi cái làm vợ thế nào? Hoàng Thiên vội vàng lắc đầu, Linh Vương Phi cho ta nói việc cưới hỏi, ta đều không có đáp ứng chứ. Hồ Tâm Chính nở nụ cười, người chớ có khoác lác, cái này người nào nói cái gì lời nói, đều có cảm ứng, ngươi đừng tưởng rằng người khác không biết. Sau đó chỉ thấy lấy một cái mang theo dị hương tiên tử từ bảo thủ trong rừng nghiêng người ra tới. Trên người nàng hương khí nghĩ nghĩ lại, giống như là sáng sớm trong mặt nước miều miều khói sóng bình thường. Đây là Thiên Hương Nhi, là của ta con gái nuôi, là Thiên Hương cáo loại, nhất là nội mị, tiểu chất nhi. Ngươi không tâm động sao? Hoàng Thiên thấy Thiên Hương Nhi, chỉ cảm thấy như là kiếp trước Tây Du Ký bên trong nữ Bồ Tát bình thường, bất quá lộ ra một cỗ lanh lợi, nhu thuận sức lực. Phụ thân, huynh trưởng, không phải nói với ta một tốt phu quân nhi sao? Như thế nào là cái búp bê đồng tử? Nhân gia không thuận theo mà, nhân gia không thuận theo. Đúng à, ta còn không có tiểu tước tước đâu. Hoàng Thiên nói thầm, thật sự là không đáng tin cậy à. Nhưng thấy lấy Thiên Hương Nhi dịch bước tới, mùi thơm liền dẫn tới bướm bay lượn, cuối cùng rơi vào nàng bên tai. Lỗ tai run lẩy bẩy, hồ điệp lại bay đi, xung quanh bông hoa thấy Thiên Hương Nhi, đều tự ti mặc cảm, thẹn thùng thất bại đi. Hồ Tâm Chính nghe Thiên Hương Nhi nũng nịu, vị này sơn thần không kém, lại nói cùng Hương Nhi ngươi kết duyên, là không ăn thiệt thòi, ngươi bây giờ còn không có cái nghiêm chỉnh kết duyên đâu. Ta... Thiên Hương Nhi sợ hãi nhìn xem Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên mỉm cười. Vì cái gì Hồ tộc trưởng muốn đem tiểu muội giao phó cho ta a? Chính ta đều không đáng tin cậy a, trực giác. Hồ Tâm Chính chỉ bắn lấy tỷ bà, có phúc nữ không vào vô phúc chi môn. Chúng ta Hồ gia không có những cái kia thế lực khác mắt, chỉ nói cứu một cái chữ duyên, hai cặp con mắt vừa đối đầu, ta liền biết, giữa chúng ta là có duyên phận. Nhỏ tỷ bà đạn lấy đạn, Hồ Tâm Chính lại hát lên. Phủ vân tán minh nguyệt chiếu bóng người, đoàn viên mỹ mãn hôm nay say. Hồ Nguyệt Lâu sờ sờ cái chán, bất quá y nguyên đối Hoàng Thiên đạo. Nói cho cùng có chút đường đột, chẳng qua nếu như muốn học được nhà của chúng ta kết duyên pháp môn, trực quan thể nghiệm một lần là nhanh nhất phương thức. Hoàng Thiên cầm 5 màu hệ dây thừng, đem nút buộc thắt ở tiện tay một gốc chết héo bảo thụ bên trên. Liền nơi này đi. Hồ Tâm Chính vỗ vỗ tay, tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tỷ bà quăng ra, lại rơi xuống vân đến, cầm một cái ấm nước nhi, đổ vào tại chết héo trên cây, liền thấy cây khô nảy mầm nhi, trở nên nửa khô nửa tươi tốt lên. Thiên Hương Nhi thấy thế, hơi sững sờ, đây là ai duyên kết a? Hồ Nguyệt Lâu chỉ nói. Người không nhận ra, nhưng chẳng ngờ hôm nay còn có truyền cơ. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể một lần nữa sống tới. Hoàng Thiên không đi quản hắn, nói thầm, cái này một nhà đều có chút lải nhải. Bất quá Hồ Tâm Chính ngược lại là không có nói sai, rất mau đem bọn hắn nhà. Duyên kết pháp môn, đưa cho Hoàng Thiên nhìn đi. Hoàng Thiên sau khi xem, chỉ cảm thấy nhà mình, nhân duyên thần, thần đạo quyền hành đến rồi. Kỳ thật không chỉ là nhân duyên kết chi pháp, kỳ thật thay cái chunibio một điểm từ. Ràng buộc, giữa người và người ràng buộc, trừ thân tình, huyết thống bên ngoài, còn có các loại chân thành tha thiết mà nhiệt liệt tình cảm. Những này ràng buộc càng sâu, duyên kết càng là thâm hậu, nếu như có thể giải mở cái này duyên kết, liền có thể thu hoạch được hắn sở đối ứng một loại lực lượng. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến Phật môn tám khổ, sinh lão bệnh tử, rất nhiều duyên phận. Đây là tình kiếp pháp đi, là chuyên môn dùng để vượt qua tình kiếp pháp môn đi. Hoàng Thiên trực tiếp hỏi, không có sai, tình kiếp là lợi hại nhất kiếp số, thân tình, hữu nghị, tình yêu, nhân gian khắp nơi có chân tình, hữu tình liền kết duyên, hóa thành như thế một đạo pháp môn. Hồ Tâm Chính chỉ vào từng mai duyên kết, người đến lúc đó viết hồ tiên nhân vật chính, liền có thể viết những này, người xem những này kết, mỗi một mai đều có ý nghĩa, đều là ta vất vả tu thập tới. Cái này là hài nhi mới sinh, khẩn cầu mẹ con bình an kết. Cái này là vợ chồng mới cưới, khẩn cầu bạch đầu giai lão đầu bạc kết. Cái này là bệnh lâu ở giường, hiếu tử hiền tôn khẩn cầu khỏe mạnh kết. Hồ Tâm Chính nói, càng là chân quý, khó mà lấy được, càng là tiếc nuối, cái gọi là chấp niệm chính là như vậy. Ta có thể thành tựu tán tiên, liền dựa vào những này duyên kết. Hoàng Thiên vốn là không thích loại này đi theo nhân tộc kết duyên sự tình, bất quá nhìn một chút bảo điển, ngược lại là cảm thấy là một nhiệm vụ sổ tay, chính ta không nguyện ý làm những chuyện này, nhưng có thể đem mỗi một cái tín đồ nguyện vọng, đều ngưng tụ thành một cái duyên kết, sau đó xem như nhiệm vụ, hạ phóng cho player loại hình tồn tại. Nhưng là làm loại chuyện này, cần nhất định khai phát tính thành tựu. Hoàng Thiên âm thầm niệm, ta lúc nào tài năng hỗn thành chư thiên lưu chủ thần loại hình tồn tại. Biết rõ Linh Vương làm sao neo định thế giới về sau, Hoàng Thiên đã cảm thấy loại chuyện này cũng không phải không thể được. Bất quá cũng không có sụp đổ tưởng tượng, không có tiết tháo. Chẳng qua là cảm thấy những này duyên kết pháp môn, đi theo niên hữu dư sáng tạo. Bái Linh nạp nguyên pháp, ngược lại là giống nhau đến mấy phần, không biết niên hữu dư có phải hay không tham khảo qua. Bái Linh nạp nguyên pháp là cùng Hoàng Thiên kết duyên, cùng Đại Sơn kết duyên. Cái này môn pháp môn, lại là cùng chúng sinh kết duyên. Hoàng Thiên nghĩ là nếu như cả hai kết hợp, như vậy Hoàng Thiên có thể luyện chế ra một cái chuyên môn xử lý nguyện vọng, xử lý hương hỏa một cái xử lý trang bị. Đem các loại nguyện vọng, lấy nhiệm vụ dưới hình thức đạt, tiến hành treo thưởng, sau khi hoàn thành, có thể thu hoạch kinh nghiệm, cũng chính là Hoàng Thiên phản hồi nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn chỉ là Hoàng Thiên não động thôi. Tiên đạo có tình kiếp, thần đạo là không có, hoặc là nói thần linh căn bản không có thiên địa hạ xuống tay kiếp, bởi vậy Hoàng Thiên cũng chỉ là tưởng tượng mượn thế nào này hoàn thiện nhà mình phúc thần quyền hành cái gì. Đi theo hồ tiên nhóm tích lũy ngoại công ý nghĩ, cần cù chăm chỉ, tân tân khổ khổ không giống. Hoàng Thiên nguyên tắc là, có thể bao ngoài liền bao ngoài, não động tự mình nghĩ. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc người khác làm. Hồ Tâm Chính cùng Hồ Nguyệt Lâu còn không biết Hoàng Thiên đã não động bành trướng. Về sau Hồ Gia Duyên kết pháp môn sẽ từ Hoàng Thiên dãy núi bắt đầu, đi hướng một cái bọn hắn chưa từng thiết tưởng con đường. Thế nào, đủ viết một bộ bằng vào chúng ta Hồ Tộc vì nhân vật chính tiểu thuyết đi. Đặt làm văn phải thêm tiền. Hoàng Thiên một điểm không có khách khí. Lần trước Đế Lưu Tương cũng rất không tệ. Cách chương.